xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 559, là mối cho Tào Oánh Oánh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn Đại Hà có những ngọn núi trải dài, cây trong những ngọn núi sâu đã có từ hàng trăm năm trước. Các thôn dân từ bao đời nay đã chặt cây trên núi về làm củi đốt. Số củi này so với rừng núi cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Hiện giờ Trình Loan Loan thu mua củi khô với số lượng lớn, xem xét đến việc có thể gây ra xói mòn sạt lở đất, nàng đã cố ý dặn dò, không được chặt cây ở sát nhau, cũng không được chặt các cây nhỏ vừa mới sinh trưởng. Có thảm thực vật bảo vệ đất đai mới không hủy diệt núi rừng. Trên núi này đương nhiên cũng có cây dâu tằm, đều là dâu hoang mọc ra. Chẳng qua bởi vì không có kỹ thuật nên trong thôn cũng không có người chuyên nuôi tằm. Mọi người đều biết, toàn châu ở bên kia có rất nhiều thôn hộ đời đời nuôi tằm, còn thành lập cả cửa hàng chuyên môn xe tơ dệt vải, nuôi rất nhiều phụ nhân. Tào Oánh Oánh chậm rãi mở miệng, chỉ là người toàn châu bên kia tâm tư quá phức tạp, lần này cha ta bị lừa, chỉ sơ sẩy một cái mà mấy vạn lượng bạc, suýt nữa đã mất cả chỉ lẫn trai. Mấy vạn lượng bạc, Lý Chính che ngực, hô hấp cũng không ổn định, Tào gia thật sự quá có tiền. Ta liền suy nghĩ, tự mình trồng cây dâu, rồi lại tự mình nuôi tằm, lại tìm người đến xe tơ chế thành vải vóc mà Tào gia cần. Tào Oánh Oánh nói xong tính toán của mình, cây dâu vừa vặn có thể trồng vào mùa đông, mùa hè sang năm bắt đầu nuôi tằm, cuối năm có thể bắt đầu có thu nhập. Nếu có thể làm được, sau này cha ta sẽ không bị người ta lừa gạt nữa, nếu không được, thì lại tính sau. Nghe được những lời này, Tào Đức Phúc không khỏi lệ nóng doanh trong. Oánh Oánh, con thật sự đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, vậy mà đã bắt đầu học được vì cha phân ưu. Cha vui quá, hu hu, làm sao ta có thể có một khuê nữ hiểu chuyện như vậy chứ? Lão Tôn, Tôn quản sự lập tức đứng lên bước qua. Lão gia xin phân phó, chuyện mua đất trồng cây dâu lần này, người phụ trách hỗ trợ. Tào Đức Phúc vỗ bàn nói, còn nữa, người phái người đi toàn châu một chuyến, mặc kệ bao nhiêu tiền, nhất định phải mua lại kỹ thuật nuôi tằm cho ta. Tôn quản sự gật đầu. Vâng, bàn tay của Lý Chính cũng trở nên run rẩy. Nếu Tào gia bắt đầu nuôi tằm ở thôn Đại Hà, nhất định sẽ cần người hỗ trợ. Vậy mấy phụ nhân trong thôn bọn họ chẳng phải sẽ có thêm sinh kế để làm sao? Hơn nữa nuôi tằm cũng không phải là công việc tốn sức gì, mà là công việc cần kỹ thuật, cần khéo léo. Mấy tiểu cô nương hơn 10 tuổi hẳn là có thể làm được rồi. Tào tiểu thư, hôm nay ta trở về sẽ đo đạc lại đất cho cháu, sáng mai đem khế đất tới. Lý Chính vỗ vỗ ngực, đất hoang trồng lương thực thì cần phải khai hoang trước, còn nếu trồng cây thì có thể trực tiếp trồng luôn cũng được. Chuyện này cứ giao cho hán tử trong thôn chúng ta, không quá một tháng là có thể trồng hết toàn bộ cho ngươi được rồi. Tào Oánh Oánh mỉm cười gật đầu. Vậy thì vất vả cho Lý Chính ra rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Mọi người nói chuyện vui vẻ, Triệu Đại Vượng và Triệu Thiết Chủ miệng đầy dầu mỡ, hận không thể lại mọc thêm một cái miệng. Triệu Nhị Cầu uống một chút rượu, đầu hơi choáng váng. Khi hắn nhìn về phía Tào Oánh Oánh, luôn cảm thấy hôm nay nàng cực kỳ xinh đẹp, hắn rất muốn nói với nàng vài câu. Nhưng ở giữa có vài người, cũng thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn vào trong mắt. Ánh mắt Tào Oánh Oánh cũng quét qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, sau đó nhanh chóng tách ra, lập tức đỏ mặt. Tóm lại, bữa cơm này, khách và chủ đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, đoàn người đi ra khỏi tửu lâu, đang định tách ra. Ôi chao, đây không phải là Tào lão đại sao? Một phụ nhân đi tới, lớn tiếng cười nói. Tào lão đại uống rượu, xem ra là có chuyện tốt rồi. Vị này là Tào tiểu thư phải không? Dáng dấp thật xinh đẹp, năm nay hẳn là 14 tuổi nhỉ. Trình Loan Loan nhìn qua, nàng nhận ra, đây là bà mối Hoàng, rất lâu trước đây còn đến làm mối cho nàng và Thẩm Huyện Lệnh nữa. Nàng hơi dịch bước chân, che chắn thân hình mình ở phía sau đoàn người. Chủ yếu là nàng sợ sau khi bà mối Hoàng nhìn thấy nàng sẽ nhắc lại chuyện cũ. Cách chương.